Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 932, Vân Hư Hỏa Long Bạo. Tác giả, Phượng Si nghe xong lão giả hỏi chuyện lúc sau. Lập tức có người nhỏ giọng mà trả lời nói. Hồi thúc tổ, chuyện như vậy Tần gia không được tham dự. Không có nhìn đến Tần gia người. Lão giả khẽ gật đầu. Rồi sau đó thế nhưng hướng về Tần cung mở miệng nói. Lão phu là Bạch gia trưởng lão Bạch Nam. Chỉ vì tầm bảo mà đến. Nếu ngươi sớm nói ra là Tần gia người. Chúng ta tất nhiên sẽ xoay người rời đi. Chỉ tiếc chúng ta không nghĩ tới Tần gia người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa sự tình nháo tới rồi tình trạng này. Bởi vì chúng ta đắc tội không nổi Tần gia. Cho nên hiện tại chỉ có thể đem các ngươi xử lý. Coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Bất quá, chúng ta cũng không nghĩ đem sự tình làm tuyệt. Chỉ cần ngươi đem bảo vật giao ra đây. Ta đáp ứng bất diệt các ngươi thần hồn. Cho các ngươi còn có chuyển thế trọng sinh cơ hội. Ngươi xem coi thế nào. Nghe xong Bạch Nam nói sau. Tần cung trong lòng cười khổ không thôi. Thoạt nhìn họ Tần đến như đều không yên ổn. Tâm tư thay đổi thật nhanh chi gian. Tần cung khẽ gật đầu. Bảo vật cho các ngươi cũng không có gì. Bất quá, đem Tần Tiếu cho ta. Nàng còn nhỏ, cho dù chết cũng làm hắn chết ở ta trong lòng ngực. Nếu không liền tính giết chúng ta, các ngươi cũng mơ tưởng được bảo vật. Ngươi ở uy hiếp chúng ta sao? Bạch Đông nháy mắt đem bàn tay to nhéo vào Tần Tiếu trên cổ. Các ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn đến đem bảo vật giấu ở trên người sao? Nếu không nghĩ được đến bảo vật, các ngươi tẫn có thể động thủ, đem Tần Tiếu giao cho ta. Các ngươi còn sợ ta chạy không được sao? Tần cung trực tiếp đem toàn thân hơi thở toàn bộ thu hồi trong cơ thể. Mở miệng nói, đem hài tử giao cho hắn. Bạch Nam nghĩ nghĩ lúc sau. Mở miệng nói, này, hảo, Bạch Đông suy nghĩ một chút lúc sau. Trực tiếp đem trong tay Tần Tiếu ném Tần cung. Tần cung bàn tay vung lên, đem Tần Tiếu tiếp ở trong lòng ngực. Mà Tần Tiếu vừa đến Tần cung trong lòng ngực, liền oa một tiếng khóc giống lên. Ô ô, ca ca, bọn họ đều là người xấu. Chúng ta đi thôi. Đối mặt thiện lương Tần Tiếu, Tần cung trong lòng sát khí càng sâu. Lúc này, Bạch Đông cùng Bạch Nam xuất lĩnh hơn 10 người Bạch trong tộc cường giả đã đem Tần cung vây quanh. Lên, lấy hai lão tu vi. Bọn họ có tuyệt đối tự tin đem Tần cung chém giết tại đây. Huống chi hắn còn mang theo một cái hài tử. Tần cung bàn tay to nhẹ nhàng mà vỗ Tần Tiếu phía sau lưng. Ôn nhu nói, Tần Tiếu, trong chốc lát ca ca đem ngươi thu vào một cái an toàn địa phương. Ngươi không cần sợ hãi hảo sao? Hảo, Tần Tiếu ngoan ngoãn gật gật đầu nói. Theo Tần Tiếu thanh âm rơi xuống, một đạo lưu quang hiện lên. Tần Tiếu trực tiếp bị Tần cung thu khi trong cơ thể thế giới bên trong. A, hắn thế nhưng là thế giới cường giả. Lúc này, Bạch Đông Bạch Nam sắc mặt đại biến, đều kinh hô ra tiếng, hai người sôi nổi vẫy tay, binh tướng khí kình ở trong tay, lập tức nói cho chúng ta biết bảo vật ở nơi nào. Nếu không liền tính ngươi là thế giới cường giả, chúng ta cũng muốn làm ngươi hồn phi phách tán. Bạch Nam kiếm chỉ Tần cung, mở miệng kêu lên, đem Tần Tiếu thu hồi trong cơ thể lúc sau, Tần cung lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Mà tay bàn tay vung lên, nháy mắt, một cái màu lam hỏa cầu liền xuất hiện ở Tần cung trong tay. Tần cung vốn là lá chơi hỏa tổ tông, ở hắn khống chế hạ, màu lam hỏa cầu chung không có nửa điểm nhiệt lượng cùng năng lượng thả ra. Màu lam hỏa cầu liền giống như một viên mỹ lệ lam thủy tinh giống nhau. Lam diễm ở hỏa cầu nội nhảy lên, cho người ta lấy vô hạn mỹ cảm. Tuy rằng Bạch Đông Bạch Nam tu vi so Tần cung cao một đoạn. Này trong đó càng có 6-7 vị tu vi không kém gì Tần cung thiên tuế tả hữu trí tôn giả. Muốn rốt cuộc bọn họ cùng Tần cung đều là huyền thánh cấp đường. Mà Tần cung ở hỏa thượng tạo nghệ đã đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ. Thương khung đại lục đan sư khí sư mấy năm nay cũng không phải là bạch chơi. Bởi vậy, những người này thế nhưng không có nhìn ra màu lam hỏa cầu thế nhưng là cái thứ gì. Bạch Đông vẻ mặt nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Đây là thứ gì? Bảo vật, tự nhiên là các ngươi muốn bảo vật. Tần Cung mở miệng nói. Ném định tới, Bạch Đông gấp không chờ nổi mà kêu lên. Không vội, trừ bỏ cái này lam thủy tinh ngoại. Còn có khác, các ngươi không nghĩ muốn. Tần Cung vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói. Vậy cùng nhau lấy lại đây. Nhanh lên, đừng nghĩ kéo dài thời gian. Chúng ta đã tìm hiểu tới rồi. Ngươi Tần gia người căn bản là người tới Vân Hoang. Hiện tại không ai có thể cứu được ngươi. Bạch Đông lại lần nữa mở miệng nói. Hảo, Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Ý niệm vừa động, trong phút chốc một tiếng rồng ngâm tiếng động tận trời vang lên. Ngao, theo rồng ngâm tiếng động, chỉ thấy một cái hỏa long long hồn ở không trung bên trong hiện hóa ra tới. Mà xuống một khắc, hỏa long hồn hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào lam thủy tinh trung. Mọi người có thể rõ ràng mà nhìn đến, một cái thần tuấn tiểu hỏa long đang ở lam thủy tinh trung uốn lượn bơi lội. Lúc này, Tần Cung đem lam thủy tinh kéo lên, mở miệng hỏi, bảo vật cho ai? Nghe xong Tần Cung nói sau, phân bố ở Tần Cung hai đế Bạch Đông cùng Bạch Nam đều vươn tay tới. Kết quả Tần Cung lại vẻ mặt không tha mà đem lam thủy tinh thu trở về. Sau đó mở miệng nói, rốt cuộc cho ai? Cho ta, Bạch Nam cùng Bạch Đông đô cấp nói. Bởi vì vô chủ chi bảo hiện thế lúc sau, ai được đến chính là ai? Như vậy đi, các ngươi hai cái cũng đừng cãi cọ. Ta đem bảo vật vứt đến không trung, các ngươi ai trước cướp được, bảo vật chính là ai. Như vậy đối với các ngươi hai cái đều công bằng. Bất quá các ngươi lời nói có thể tính toán. Tần Cung mở miệng nói. Bạch Nam sau khi nghe xong, bàn tay vung lên, mở miệng phân phó nói. Các ngươi mấy cái coi chừng hắn, đừng làm cho hắn nhân cơ hội đào tẩu. Lạc kia hướng danh tu vi không kém gì Tần Cung chung. Niên cường giả lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Rồi sau đó hướng về Tần Cung lại lần nữa rút nhỏ vòng vây. Cắt đứt Tần Cung sở hữu khả năng đào tẩu lộ tuyến. Hảo, người vứt, lúc này, Bạch Đông chờ không kịp. Tần Cung sau khi nghe xong, trực tiếp đem lam thủy tinh vứt tới rồi không trung. Cơ hồ đồng thời, tổ đỉnh chứa đầy áp xúc sau lam diễm liền xuất hiện ở trong tay. Mà Bạch Nam cùng Bạch Đông thân hình bỗng nhiên gian phóng lên cao. Bàn tay to đồng thời chộp vào lam thủy tinh phía trên. Hỏa long, cho ta bảo, tổ đỉnh, cho ta bảo, rầm rầm, trên trời dưới đất, hỏa long cùng tổ đỉnh mặt khi nổ mạnh mở ra. Hiện giờ Tần Cung, sớm phi a mông nước ngô, đối năng lượng khống chế sớm đã đạt tới một cái kinh người trình độ. Hỏa long bạo cùng tổ đỉnh bạo một trước một sau đồng thời nổ tung. Nhưng lại cũng không có truyền ra trời sụp đất nứt vang lớn. Bất quá, hai cổ hủy diệt tính năng lượng lại tập trung ở hai điểm nổ mạnh mở ra. Mãnh liệt lam quang nháy mắt đem này phiến thiên địa sờ cắn nuốt đi vào. Không trung phía trên, Bạch Đông cùng Bạch Nam hai người tứ chi không được đầy đủ mà bay ngược đi ra ngoài. Giống như hai bảo phá lý giống nhau ầm ầm tạp đổ phiến cánh hoa hải cây rừng. Sinh tử không biết, mà xuống phương tổ đỉnh bạo uy lực ti rằng tiểu địa hỏa long bạo. Khá vậy đủ để lệnh mấy chục danh tu vi nhược với Tần Cung thanh niên cường giả toàn bộ chết. Mà kia 6-7 danh cùng Tần Cung tu vi tương đương thanh niên cường giả cũng mỗi người mang thương. Bay ngược đi ra ngoài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.